Edit by Mon, Lý Vĩ cực kỳ hưng phấn, cả người Lâm Kiều Kiều trắng nõn mềm mại, sờ lên mang đến cảm giác rất thoải mái. Đặc biệt là hai khỏa tròn trịa còn lớn và co giãn hơn vợ của hắn, tuy hắn không cắm vào tiểu huyệt bên dưới, nhưng chỉ ma sát bên ngoài cũng đủ làm hắn hết sức suy gờ sưa y gờ. Lâm Kiều Kiều không cho bản thân phát ra tiếng động, mọi chuyện đã thành như vậy, chỉ mong cho Lý Vĩ xong việc càng sớm càng tốt, khinh nhục vợ của bạn tốt mang lại cho hắn khoái cả kích thích vô cùng lớn. Cho nên hắn mới cọ cọ vài phút đã bắn, tất cả T-Iota IHD Iota CS đều bị dính lên tường. Lâm Kiều Kiều kéo Quy Upsilon ớ huyền y lót lên, thả váy xuống, nhanh chân chạy ra ngoài, vào một phòng toilet kế cạnh lấy khăn giấy lau sạch nơi riêng tư. Sau đó sửa sang một chút rồi quay về phòng ăn, Trương Đào gọi điện thoại cho Lý Vĩ, hắn lại bảo bận tiếp khách mới đến nên không tiễn cả nhà về được, còn không quên dặn dò ba người không cần trả phí, nếu không thì chính là khinh thường lòng thành của hắn. Trương Đào không từ chối, đưa ba và vợ về nhà, cho dù đã về đến nhà, nhưng đáy lòng Lâm Kiều Kiều vẫn loạn, lúc tắm rửa không ngừng cọ thật mạnh những nơi Lý Vĩ chạm vào, Trương Đào đã lâu không chạm vào phụ nữ. Mấy tháng bận rộn làm cho hắn không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện này, mấy lần xa nhà hắn chỉ còn cách tự mình giải quyết, đợi nửa ngày mà không thấy Lâm Kiều Kiều bước ra, hắn đành cởi hết quần áo đi vào phòng tắm, Lâm Kiều Kiều đang nhắm mắt hưởng thụ trong bồn tắm. Cho nên không phát hiện Trương Đào bước vào. Đến khi cô nhận ra, hắn đã vào bồn tắm, sau một trận mây mưa, Trương Đào cực kỳ thỏa mãn, dáng người bà xã càng ngày càng đẹp, làn da phấn nộn có thể véo ra nước, phía dưới chặt giống hệt xử nữ làm hắn mới cắm một chút đã bắn. Hắn lại lau khô nước trên người Lâm Kiều Kiều, rồi bế cô lên giường làm một hồi, sau khi Trương Đào ngủ thiếp đi, Lâm Kiều Kiều chỉ thấy tâm phiền ý loạn, giữa trưa hoan ái cùng ba chồng một hồi. Lúc ăn thì bị Lý Vĩ khinh nhục, đến tối là cùng Trương Đào. Một ngày bị ba người đàn ông chạm vào khiến cô cảm thấy bực bội bất an, Trương Quốc Dương nằm trên giường cũng trằn trọc không ngủ được, biết con trai và con dâu ở cùng nhau là chuyện thường tình, nhưng ông vẫn thấy thật khó chịu, ông nghĩ không biết con nên tránh mặt con trai và con dâu một khoảng thời gian vài ngày hay không, ông chú ở quê đã gọi điện đến bảo nhà của ông được trang hoàng không tệ. Khuyên ông trở về xem sao, ngày hôm sau, Trương Quốc Dương nói cho Trương Đào biết mình muốn về quê xem nhà vài ngày. Bọn họ ở thành phố chưa nhìn qua căn nhà ở quê lần nào, Trương Đào thấy cũng đúng, định cùng ba trở về, ai ngờ lại nhận được điện thoại từ công ty, hắn phải đi công tác một thời gian, Lâm Kiều Kiều thấy ba chồng thu dọn quần áo, cô liền nói muốn về quê cùng ông vài ngày. Trương Quốc Dương vô cùng vô sướng, cười ngây ngốc, Lâm Kiều Kiều gọi điện thoại cho Trương Đào. Nói là không yên tâm để ba về quê một mình, chính cô ở nhà cũng thấy nhàm chán, lại nói thời tiết gần đây khá nóng, nghe nói ở quê thời tiết rất mát mẻ. Cho nên cô cũng muốn đến đó, thuận tiện mua một ít đồ dùng trong nhà, Trương Đào đang tiếp nhận một dự án lớn, nghe bà xã nói thế thì không nghĩ nhiều, ngược lại hết sức vui vẻ. Cho rằng Lâm Kiều Kiều thấy hắn bận rộn, cho nên mới giúp hắn chăm sóc ba. Bà xã của hắn thật hiểu chuyện, hắn dặn hai người chú ý an toàn. Khi nào rảnh sẽ về quê thăm cả hai.